Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 420, chính là nghiêu bức như vậy. Toàn bộ thuộc tính linh căn, nhìn qua đạo cụ cột bên trong một đoàn nắm đấm lớn hào quang. Tần Dương nhất thời mộng bức, cái này cũng có thể làm. Chủ nhân, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Nhanh chóng mở ra gói quà lớn, có thể ngươi vậy mà cấp quên, hiện tại thế nào, cao hứng đi, tiểu manh đắc ý nói ra. Đang khi nói chuyện, đạo cụ cột bên trong đoàn kia hào quang tự động bay ra ngoài, chui vào Tần Dương nơi bụng, lập tức, Tần Dương liền cảm giác được đan điền bên trong bay lên trận trận dòng nước ấm, giống như một cỗ không hiểu lực lượng giam cầm trong đó. Ta hiện tại có linh căn. Tần Dương vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Nhân sinh thay đổi rất nhanh cũng không gì hơn cái này. Tiểu manh hì hì cười nói. Ngươi sẽ không bản thân đi đo sao? Tần Dương hít hơi, nhìn một vòng trong quảng trường tất cả mọi người. Đối với văn lão chắp tay nói. Văn lão, có thể để tại hạ lại đo một lần linh căn. Nghe được Tần Dương mà nói. Tất cả mọi người sửng sốt, lại đo một lần, chẳng lẽ tiểu tử này chưa từ bỏ ý định? Chủ nhân, tính toán a, Vu Tiểu Điệp giật mình một chút, ôn nhu nói, nàng ngược lại không phải không tín nhiệm, chỉ là không nguyện ý nhìn thấy Tần Dương bị mọi người lại nhục nhã một trận. Để chủ nhân đồ thêm đau lòng, Tần Dương, ngươi tâm tình ta có thể hiểu được. Nhưng là chắc linh đài sẽ không ra sai. Liễu Chân cũng khuyên đạo. Tần Dương không nói gì. Ánh mắt nhìn qua văn lão. Chờ đợi đối phương trả lời. Văn lão, ngươi liền để tiểu tử này thử một lần nữa. Miễn cho nói chúng ta Tiên Hà phái chắc linh đài là giả. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút khỉ làm xiếc biểu diễn. Trên chiến thuyền. Anh Chỉ Nguyệt phát ra nhẹ nhàng cười chào phúng âm thanh. Văn lão nhìn ánh mắt sắc kiên định Tần Dương, khe khẽ thở dài, gật đầu nói, vậy liền lại đo một lần đi. Mọi người nhất thời xôn xao, đây chính là trước đó chưa từng có sự tình a. Đo một lần về sau, còn phải lại đo một lần, nhất định chính là trò cười. Tiểu tử, ngươi liền cam chịu số phận đi. Phế vật chính là phế vật, làm gì sóng phí thời gian, chính là, đằng sau còn có người chờ lấy mở ra linh căn đây. Mẹ, da mặt thật dày, đo lần thứ hai liền sẽ có lần thứ ba, để đại gia nhìn ngươi khỉ làm xiếc a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Dương đã trải qua dùng hai loại phương pháp khảo thí. Kết quả cũng là minh, căn bản không cần thiết lại sóng phí thời gian. Tần Dương, ngươi không cần tự rước lấy nhục. Khúc Du Du âm thanh lạnh lùng nói, nhưng mà Tần Dương căn bản liền không để ý tới nàng. Dứt khoát đi đến Trắc Linh Đài, Tần Tiên Sinh mời đứng ở trong trận pháp ở giữa. Phụ trách đăng ký nam tử trung niên nhìn qua Tần Dương. Thở dài, nhẹ giọng nói ra. Tần Dương gật gật đầu, đi vào trận pháp bên trong. Ông, trận pháp khởi động, vô số phù văn bắt đầu lơ lửng. Tại Tần Dương quanh thân chậm rãi trườn ra đi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngọc trụ. Một giây, hai giây, qua mười mấy giây sau. Vẫn như cũ vẫn là không có động tĩnh. Trong đám người lại dần dần vang lên cười chào phúng âm thanh. Mà đúng lúc này. Cái thứ nhất đại biểu kim thuộc tính linh căn ngọc trụ bỗng nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu. Nhìn thấy cái này màn tình cảnh, mọi người nhất thời ngạc nhiên. A, vậy mà đo ra ngoài rồi. Kỳ quái a, tiểu tử này thế mà thật có linh căn. Vẫn là kim thuộc tính linh căn. Chẳng lẽ trước đó pháp trận xảy ra vấn đề? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ngạc nhiên. Nhìn trên đài những môn phái kia đại biểu nhau nhau nhíu mày. Nhìn qua thần sắc đạm nhiên Tần Dương. Tâm bên trong ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ. chủ nhân có linh căn. Vu Tiểu Điệp nét mặt vui cười, đôi mắt đẹp mang theo nước mắt, vui đến phát khóc. Nàng đã trải qua làm tốt bị đám người lại một lần nữa trào phúng chuẩn bị. Không có nghĩ đến Tần Dương thật đo ra linh căn, bất kể là cái gì phẩm chất, chỉ cần có, liền đại biểu có tu tiên hy vọng, cát, vận khí tốt mà thôi. Chiến thuyền phía trên anh chỉ nguyệt không thấy được muốn hình ảnh. Tuyệt Mỹ khuôn mặt nhỏ có chút thất vọng, thấp giọng chửi nói, nhiều nhất cũng chính là một trung phẩm. Liền tại đám người nghi hoặc cùng kinh ngạc thời điểm, cái kia đại biểu mộc thuộc tính linh căn cái thứ hai trụ tử cũng phát ra yếu ớt ánh sáng. Đôi linh căn, cái này sao có thể? Tiểu tử này vận khí quá được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà còn không có kết thúc. Đại biểu thủy thuộc tính linh căn cái thứ ba trụ tử cũng theo đó phát ra ánh sáng. Ta đệt, tam linh căn, ngay sau đó là đại biểu hỏa thuộc tính linh căn cái thứ tư trụ tử. Đại biểu thổ thuộc tính linh căn đệ ngũ cây trụ tử. Đại biểu phong thuộc tính linh căn cây thứ sáu trụ tử. Đại biểu lôi thuộc tính linh căn đệ thất cây trụ tử. Đại biểu băng thuộc tính cây thứ tám trụ tử. Đại biểu ám thuộc tính thứ chín trụ tử. Cùng, thế gian hiếm thấy nhất ánh sáng thuộc tính linh căn. 10 cái chắc linh ngọc trụ, toàn bộ sáng lên, giờ phút này, trong quảng trường tĩnh lặng một mảnh, chỉ còn lại có liên tiếp dồn dập tiếng hít thở, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn trừng to mắt, lộ ra vẻ không dám tin, chỉ cảm giác đầu não ong ong chỉ tiếng nổ, phảng phất giống như nằm mơ, cực kỳ không chân thực. Cái kia sáng lên 10 căn trụ tử, tựa như ở chân trời, lại tốt giống như ở trước mắt, lơ lửng không cố định. 10 đầu linh căn, cái này sao có thể? Những cái kia khán đài tới môn phái đại biểu, nguyên một đám dương miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy 10 cái ngọc trụ. Bọn hắn sống cả đời, còn chưa từng thấy có người có thể có được 10 đầu linh căn. Trước kia hay không? Về sau, cũng không có. Biến thái, thần thoại, thiên chi kiêu tử. Tóm lại, giờ khắc này, Tần Dương thật giống như đứng ở vũ trụ lớn nhất trung tâm. Triệu ngàn tỷ người nhìn chăm chú. Đây là, chủ nhân sao? Tiểu nữ bộc mộng bức. Cùng nàng đồng dạng mộng bức còn có Khúc Du Du, Liễu Chân, Văn Lão, Anh Chỉ Nguyệt, Linh Can, Mở. Tần Dương chân phải dẫm một cái. Trận pháp điên cuồng vận chuyển, cái kia sáng lên 10 cái chắc linh ngọc trụ đồng loạt giấy lên hào quang óng ánh. Đâm người mở mắt không ra, đem trọn cái quảng trường chiếu sáng gấp bội, không phải một đoạn bay ra, mà là cả căn trụ tử trong nháy mắt bộc phát ra hào quang. Sáng chói chói mắt, quang hoa xen lẫn, lóa mắt thiên địa đều thất sắc. Toàn bộ. Tất cả đều là thần phẩm. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn lấy cái này phun tỏa hào quang 10 cái ngọc trụ. Tâm thần chấn động, nói đùa đúng không? Có được 10 đầu linh căn đã trải qua có thể hù chết người. Hiện tại 10 đầu linh căn vậy mà tất cả đều là thần phẩm. Còn có để cho người sống hay không? Một màn này tình cảnh, bọn hắn cả một đời đều không thể quên. Dù là đến chết, cũng sẽ hiển hiện trong đầu thật lâu không tiêu tan. Chúng ta sai a. Nhìn đài phía trên, một vị môn phái trưởng lão tự lẩm bẩm, nội tâm hối hận, cái này là phế vật, cái này rõ ràng chính là vạn năm khó gặp thiên tài a. Trong mọi người tâm đắng chát, nhớ tới trước đó đối với Tần Dương trào phúng, gương mặt nóng bỏng đau. Tại sao sẽ là như vậy? Cái này không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Khúc Du Du đong đưa chán. Đôi mắt đẹp rơi vào chắc linh trên đài Tần Dương. Đột nhiên phát hiện, nàng cần cố gắng ngẩng đầu, mới có thể ngưỡng mộ đối phương. Thiếu nữ lòng tham đau, hối hận một mảnh, chính là cái kia trên chiến thuyền kiêu ngạo Anh Chỉ Nguyệt. Giờ phút này nhỏ miệng há thành o hình, bị Triệt để dọa sợ. Đây là người sao? Lạch cạch. Đúng lúc này, cái kia 10 cái chắc linh ngọc trụ bỗng nhiên xuất hiện vết rách. Theo thanh thúy băng liệt âm thanh, 10 mét độ cao trụ tử bắt đầu một điểm vỡ ra. Như mạc nhện đồng dạng, trong nháy mắt lít nhà lít nhít vỡ ra. Oanh, tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, cái này 10 cái trải qua vô số tuế nguyệt trụ tử lại toàn bộ nổ tung. Hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán tại nửa không bên trong. Cùng lúc đó, 10 đạo sáng chói cột sáng phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh, phảng phất muốn đem thiên địa này kết nối. Thấy cảnh này, trong mọi người tâm cực kỳ chấn động. Cái này cái quỷ gì? Đại ca, khảo thí cái linh căn mà thôi, ngươi đem trụ tử đều nổ là chuyện gì xảy ra? Cái này màn dị tượng cũng làm cho những môn phái kia người đại biểu không hiểu. Văn lão nhìn qua cái kia 10 cái sáng chói cột sáng, dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt bất thình lình biến đến vô cùng kinh hãi. Không đúng, cái này không phải thần phẩm linh căn, đây là trong truyền thuyết không có khả năng xuất hiện. Thiên phẩm linh căn, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.